Kiều Kiều sư nương, chương 656, thiếu phụ tỷ muội 4. Khóc chuyện audio.com. Lăng Phong vừa thấy Đinh Phượng Quyên như vậy dâm đãng hỏi chính mình. Ngay tại ở của nàng trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve nói. Rất thư thái, ngươi thật sự thực hội ngoạn, ca ca của ta linh hồn đều nhanh xuất khiếu. Ngươi không phải thực bảo thủ sao? Không nghĩ tới ngươi hiện tại thế nhưng như thế phóng đãng. Nói như vậy nhưng là này dâm phụ nói nga, ta hiện tại tưởng không bội phục chính mình cũng, mới một ngày liền đem một cái nữ hiệp dạy dỗ thành một cái dâm phụ. Đinh Phượng Quyên kiều mị nói, ta đều bị hoàng thượng ngươi ngoạn thành như vậy, còn như thế nào bảo thủ, người ta chính là muốn thôi. Nói xong lại đem hắn bảo bối nuốt đi vào, nàng vẻ mặt thẹn thùng, trên mặt biểu tình hồn nhiên giống như thiên chân rực rỡ cô gái ở cầu xin tình lang cấp chính mình lễ vật. Nhưng mà nói ra trong lời nói cũng là như thế dâm tục phóng đãng. Lăng Phong không biết nàng là trời sinh là như vậy vẫn là giả vờ. Chẳng qua nàng ở lấy lòng đã biết một chút là khẳng định. Này hội hắn tin tưởng câu kia. Nữ nhân là một cái đoán không ra mê, trong lời nói là nói không sai. Lăng Phong bị nàng này dâm đãng bộ dáng đậu dục hỏa quá. Theo bản năng dùng sức cử nổi lên khóa bộ, Đinh Phượng Quyên bất ngờ không kịp phòng, bảo bối một chút liền thật sâu đỉnh vào của nàng thâm hầu. Nàng ở trong cổ họng ừ một tiếng, nước mắt đều bị đỉnh đi ra. Lăng Phong gặp bảo bối đỉnh ở của nàng yết hầu rất là thoải mái. Liền hai tay ôm của nàng đầu không cho nàng đem chính mình bảo bối nhổ ra. Như vậy liền hắn bảo bối liền càng thuận lợi cử vào. Bành trướng đến cực hạn bảo bối đem nàng kia ướt át mềm mại cái miệng nhỏ nhắn cùng yết hầu đều trướng tràn đầy. Hắn qua lại co rúm hắn bảo bối. Mẫn cảm bảo bối nằm ở nàng kia khéo léo cái lưỡi thơm tho thượng. Quy đầu tắc vẫn chàng vào nàng kia non mềm yết hầu chung. Đinh Phượng Quyên tắc ừ phối hợp hắn phun ra nuốt vào. Bóng loáng lửa nóng khoang miệng niêm màng uất dán đồng dạng bóng loáng bảo bối. Như vậy một lát sau, Đinh Phượng Quyên hai mắt đều trắng bệch, Lăng Phong thấy thế này mới đem bảo bối rút đi ra. Đinh Phượng Quyên từng ngụm thở hào hền, nàng kia trần trụi vú bại lộ ở trong không khí hơi hơi run run. Lăng Phong thế này mới chú ý tới của nàng vú ngồi thời điểm là hoàn mỹ bán cầu hình. Da thịt tuyết trắng non mềm, nhũ tiêm phấn hồng mềm mại, giống như xử nữ, Lăng Phong đem nàng ôm vào trong ngực cười nói. Ngươi là không phải quái trẫm vừa rồi rất thô bạo, ngươi thật là vất vả, ngươi yếu trẫm như thế nào thưởng cho ngươi. Đinh Phượng Quyên ở hắn trong lòng vặn vẹo một chút thân mình. Sau đó lười biếng nằm xuống. Nàng đem hai chân thân thẳng tắp, dường như ở triển lãm chính mình kia ngạo nhân thon dài đùi ngọc bình thường. Miệng kiều mị nói, hoàng thượng của ngươi bảo bối quá lớn, thiếu chút nữa liền đem ta yết hầu tễ phá, nữ nhân đùi đẹp đối nam nhân có chí mạng biểu dụ hoặc. Lăng Phong vừa thấy của nàng đùi đẹp cùng nàng kia trắng noãn thân thể. Kia còn không có đi xuống dục hỏa liền lại đằng một chút cháy sạch càng vượng. Bảo bối cũng chạm càng thẳng, Đinh Phượng Quyên thấy lấy tay cao thấp bộ nói, hoàng thượng ngươi người kia quá lợi hại, thiếu chút nữa sẽ tiểu bảo bối mệnh. Lăng Phong lúc này triển khai rất nhanh tiến công, kia cứng rắn bảo bối ở Đinh Phượng Quyên kia gắt gao dòng suối nhỏ ma sát hạ giống nhau tiến thêm một bước lớn mạnh đứng lên. Hắn nhìn xuống Đinh Phượng Quyên kia say lòng người mị thái. Hiện tại nàng lông mi khinh mặt nhan. Tinh mắt nửa mờ, hồng nhuận ướt át cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra rên rỉ. Giống nhau ở thừa nhận thật lớn thống khổ, nhưng tay nàng lại ôm Lăng Phong mông một chút dùng sức áp chế đến. Mảnh khảnh vòng eo cực có ý nhị vặn vẹo, khoái cảm giống như bão bàn tàn sát bừa bãi hắn khỏe mạnh thân thể. Lăng Phong tận tình hưởng dụng Đinh Phượng Quyên này nói phong phú bữa tối. Mặc kệ là bảo bối đỉnh ở nàng kia mềm mại nhà ấm trồng hoa thượng, vẫn là thối lui đến ngọc kính trung gian, đều tượng có nhất trích dương nanh múa vuốt dã thú ở cắn thực Đinh Phượng Quyên thân thể. Nàng Ngọc Thông dường như tiêm dài 10 ngón gắt gao bắt lấy sự cấy đan. Ngọc trắng nuột khiết mơ u bàn tay thượng, mấy căn màu xanh mạch máu bởi vì quá độ dùng sức mà hiển lộ ra đến. Giống như vậy chính mình khí lực liền sẽ lớn một chút. Dưới kia trong suốt nhanh chóng trơn hai người ái ân địa phương. Ở bảo bối không ngừng ra vào khi phát ra, tư, tư, thanh âm, Đinh Phượng Quyên kia diễm so với hoa kiều xinh đẹp tú yếp kiều vượng như hòa. Một đôi mềm mại tuyết trắng như ngẫu cánh tay ngọc lúc này lại gắt gao ôm ở Lăng Phong trên lưng. Như thông bàn xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu như ngọc tay nhỏ bé gắt gao khu tiến hắn cơ thể lý. Lăng Phong rất nhanh động, đem Đinh Phượng Quyên thân thể cùng phương tâm đều dần dần thôi hướng về phía kia mất hồn thực cốt nhục dục cao trào. Đinh Phượng Quyên kia tuyết trắng trơn nhẵn bụng cũng bắt đầu từ run run. Mấp máy dần dần biến thành thẹn thùng cử đưa, đòn ý nói hùa, Lăng Phong liền tượng một đầu động dục con ngựa hoang, mang theo đầy ngập dục vọng va chạm Lý Mân thân thể. Hắn kia mưa rền gió giữ bình thường cử động xứ Đinh Phượng Quyên có điểm ăn không tiêu. Nàng rên rỉ nói, Hoàng thượng, chậm, chậm một chút, người như vậy mau tiểu bảo bối hội ăn không tiêu. Ta biết ngươi tưởng chinh phục ta. Kỳ thật đêm qua ta cũng đã bị ngươi chinh phục. Lăng Phong cười nói, chấm, ngươi tao như vậy lợi hại. Chấm bất khoái một chút sao được. Chấm này vẫn là chậm đâu. Nếu ta dùng nhanh nhất ngươi càng thêm chịu không nổi. Đinh Phượng Quyên lúc này đã muốn ý loạn tình mê. Nàng đem hắn thần đặt tại chính mình môi đỏ mọng thượng. Của nàng đầu lưỡi giống như xuân xà, linh hoạt hoạt vào Lăng Phong khoang miệng, của nàng nói ngọt như ô mai, ở Lăng Phong ánh mắt, cái mũi, lỗ tai, môi thượng điên cuồng hôn, Lăng Phong cũng không thể không bội phục Đinh Phượng Quyên tao kính. Của nàng tình dục khai phá đi ra sau so với trước kia thật đúng là yếu tao hơn. Làm lần đầu tiên thời điểm vô dụng lâu như vậy nàng lại không được. Mà hiện tại ít nhất cũng có nửa giờ, tuy rằng chính mình không dùng toàn lực, nhưng nàng có thể kiên trì lâu như vậy thật đúng là không sai. Xem ra nội công người tốt ở làm tình phương diện này cũng muốn so với bình thường nhân mạnh hơn nhiều. Lăng Phong lúc này cũng bắt đầu phản kích đứng lên, hắn đem miệng thân đi qua đặt ở của nàng thân thượng. Hắn ở nàng kia mềm mại thân thượng hút sau khi liền vươn đầu lưỡi đỉnh khai của nàng khẩu ở của nàng trong miệng quấy đứng lên. Hắn trong chốc lát dùng đầu lưỡi khiêu khích của nàng cái lưỡi thơm tho. Trong chốc lát ở của nàng trong miệng càn quét, sau đó hàm chứa của nàng đầu lưỡi hút lên. Đinh Phượng Quyên hôn kỹ là ở Lăng Phong nơi này học được. Đối với hôn môi đã muốn không xa lạ. Chỉ chốc lát cũng đã bị hắn này tân kỳ tuyệt vời hôn môi biến thành trong lòng ngứa. Ở hắn như vậy đùa bỡn hạ toàn thân đều run lên đứng lên. Nàng một bên rên rỉ một bên kêu lên. Hoàng thượng, tiểu bảo bối bị ngươi ngoạn toàn thân đều nhuyễn. Lăng Phong một bên động một bên cười nói. Ngươi không phải vừa rồi còn muốn ta dùng sức sao? Như thế nào như vậy vừa hôn lại không được? Đinh Phượng Quyên một bên ra sức phối hợp một bên rên rỉ nói. Là ngươi quá lợi hại, ta nhất cùng ngươi làm tình liền trở nên cùng dâm phụ giống nhau. Này không phải ta chính mình có thể khống chế được trụ. Lăng Phong lúc này lại nhanh hơn tốc độ, Đinh Phượng Quyên cầm lấy của nàng hai điều cánh tay để hóa giải hắn kia mãnh liệt đánh sâu vào. Nàng thích loại này mãnh liệt. Thích gì hạng bảo bối ở nàng trong thân thể đánh thẳng về phía trước. Xiết được quật khởi Lăng Phong đem của nàng chân trái kháng trên vai thượng. Sau đó khóa ngồi ở thân thể của hắn thượng một bên xoa nắn của nàng hai vú một bên xâm nhập vận động đứng lên. Như vậy làm pháp có thể cho bảo bối đạt tới dòng suối nhỏ sâu nhất chỗ. Đinh Phượng Quyên chỉ cảm thấy chính mình tiểu mạch lý chẳng những bị tắc tràn đầy. Nàng không khỏi lớn tiếng kêu lên, của nàng quát to kéo Lăng Phong kích tình, hắn cả người đều hưng phấn đứng lên, động tác cũng lại càng đến càng nhanh, không lâu về sau Đinh Phượng Quyên liền lại bị Lăng Phong ngoạn mềm. Lăng Phong thấy liền tạm thời ngừng lại, hắn buông xuống nàng kia kháng trên vai thượng chân bình nằm ở thân thể của hắn thượng. Đinh Phượng Quyên cũng tận lực giao thân xác trầm tĩnh lại xuống dưới lấy mau chóng khôi phục chính mình thể lực. Hắn bảo bối như trước giữ lại ở nàng trong thân thể. Làm nàng cảm giác bên trong phong phú. Theo thời gian đi qua của nàng thể lực lại khôi phục. Của nàng mông lại nhéo đứng lên. Lăng Phong thấy nàng động liền lại bắt đầu tân một vòng tiến công. Lăng Phong chịu đưa động tác càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng nặng, Đinh Phượng Quyên bị kia nhất ba còn hơn nhất ba mãnh liệt điện giật bàn kích thích biến thành một trận cuồng xuyễn kiều đề. Khẽ cắn răng, xinh đẹp tuyệt trần lửa đỏ tuyệt đẹp trán cưng trực về phía sau giơ lên. Của nàng một đôi mắt đẹp trung lóe ra một cỗ say lòng người mà cuồng nhiệt dục diễm. Một đầu đen thùi lượng lệ tóc dài theo của nàng vặn vẹo mà phiêu đãng. Toàn thân tuyết cơ ngọc phu chảy ra một tầng tinh tế đổ mồ hôi. Đinh Phượng Quyên đã muốn bị này mãnh liệt, kéo dài không thôi, tối nguyên thủy tối mất hồn kích thích rất dần dần hiện lên nam nữ dâm loạn giao hoan cực là cao trào. Hắn cảm thấy này nam nhân đem chính mình dục vọng đều hoàn toàn khai phá đi ra. Mà loại cảm giác này vẫn là trước nay chưa có, lãnh hội kia dục tiên dục tử nhục dục cao trào sau. Nàng đã muốn quên thế giới này thượng hết thảy, nàng điên cuồng bộ động thân thể của chính mình đi phối hợp hắn động tác. Miệng dâm tiếng kêu cũng càng lúc càng lớn, nàng kia một đôi mềm mại tuyết trắng tiêm tu cánh tay ngọc co rút bàn ôm chặt lấy Lăng Phong bả vai. 10 căn dương xanh nhạt ngọc bàn tiêm tiêm tố chỉ cũng thật sâu lấy tiến hắn đầu vai. Bị dục vọng cháy sạch lửa đỏ mặt cười cũng mê loạn mà ngượng ngùng vùi vào hắn trước ngực. Thân thể của nàng tử hơi hơi run rẩy, ở bảo bối liên tục công kích hạ hoàn toàn thần phục. Mềm mại nhà ấm trồng hoa hấp ở quy đầu, một đôi thon dài đùi đẹp kẹp chặt Lăng Phong thô thắt lưng. Hai chân hướng về phía trước mãnh đẳng, chân bối theo toàn thân co rút càng banh càng thẳng. Đột nhiên, của nàng mật nói không ngừng mút vào đứng lên. Tiếp theo, nóng lên lưu rất nhanh bừng lên. Lăng Phong biết của nàng âm quan đại khai, âm nguyên đã tiết, hắn tận tình hưởng thụ Đinh Phượng Quyên kia nhiệt nhiệt mật nước phun rơi tại bảo bối tuyệt diệu cảm giác. Đinh Phượng Quyên thật sâu thở ra một hơi, kịch liệt phập phồng bộ ngực dần dần bình tĩnh trở lại. Hoàng thượng, của ngươi bảo bối thật là lợi hại, tiểu bảo bối bị ngươi biến thành lại sắp không hữu lực. Đinh Phượng Quyên kia kiều yếp đỏ bừng phát ra một tiếng thỏa mãn mà kiều tô dâm kêu. Cả người đều trầm tẩm ở cao trào sau cái loại này toan tô. Mềm nhũn dày không khí chung, cao trào sau nàng toàn thân đều là đổ mồ hôi đầm đìa. Nàng đầu đầy như mây đen thùi mái tóc hỗn độn không chịu nổi. Diễm lệ tiểu mỹ trên mặt còn lưu lại một tia say lòng người xuân ý, xinh đẹp tuyệt trần đào má còn ửng đỏ như hỏa. Lăng Phong biết nàng không được cũng để lại hạ nàng, sau đó liền lại hôn lên bên cạnh Trương Phượng Thiền, hắn một bên hôn một bên nhìn Trương Phượng Thiền kia kiều mị bộ dáng. Trương Phượng Thiền có tế mà thẳng mày liễu, dài mà cuốn kiều đen thùi lông mi, khiến nàng kia mộng ảo bàn quyến rũ động lòng người mắt to bình tăng không ít thanh tú thanh thuần khí. Cũng càng thêm xông ra của nàng thông minh lanh lợi, dịu dàng đáng yêu. Kiều kiều tiểu mũi ngọc thanh tú thẳng thắn, tiên diệm ướt át, hồng nhuận mê người no đủ cặp môi thơm, buộc vòng quanh nhất trích gợi cảm mê người anh đào cái miệng nhỏ nhắn nhi. Đường cong nhu hòa lưu sướng, kiểu nguyệt bàn đào má, xinh đẹp tuyệt trần đến cực điểm, nhìn Trương Phượng Thiền kia xinh đẹp thanh thuần khuôn mặt, Lăng Phong nhịn không được hôn lên của nàng môi đỏ mọng. Trương Phượng Thiền ngượng ngùng nhắm mắt lại. Yên lặng nhận hắn hôn nồng nhiệt, Lăng Phong đem trơn trượt lưu đầu lưỡi thân đi ra, thì liếm Trương Phượng Thiền kia ôn nhuận môi anh đào, hàm răng, khoang miệng, càng cùng của nàng đầu lưỡi cho nhau đan vào liêu lộng. Trương Phượng Thiền tận lực hé miệng ba, làm cho hắn đầu lưỡi tận lực xâm nhập của nàng khoang miệng nội. Trương Phượng Thiền cảm thấy Lăng Phong khẩu nước miếng nước bọt chính từng giọt lưu tiến của nàng khoang miệng nội. Nàng chỉ cảm thấy một mảnh mùi thơm ngát, bởi vậy nàng cũng sẽ giả không cự đều nuốt vào chính mình trong miệng. Lăng Phong bàn tay không ngừng mà âu yếm Trương Phượng Thiền lưng. Gián đoạn gắt gao ôm, Vũ thỉnh thoảng bị đè ép thành bất đồng hình dạng, khiến cho của nàng khác thường khuây khỏa cảm giác không ngừng mà tăng lên. Tay hắn trưởng lúc này xoa Trương Phượng Thiền vú, nhìn Trương Phượng Thiền kia thanh xuân thân thể linh lung di động đột. Rắn chắc mà ôn nhu phập phồng đường cong, tựa hồ làm cho người ta không đành lòng đụng chạm, lại tựa hồ càng thêm mê người hung hăng áp thượng kia kiều mềm nhũn động lòng người thân thể. Lăng Phong không khỏi cảm thán lên trời tạo vật chi diệu. Hai tay của hắn ở Trương Phượng Thiền kia bóng loáng non mịn ra thịt thượng vuốt ve. Trương Phượng Thiền bị hắn mò thân thể hơi hơi run run. Không được vặn vẹo thân thể, nàng không thắng thẹn thùng đỏ mặt nhắm mắt lại. Trương Phượng Thiền kia thánh khiết kiều cử nhũ phong no đủ mềm mại. Một đôi tinh xảo đặc sắc, đỏ bừng mê người, kiều tiểu đáng yêu non nớt núm hàng kiều mang khiếp, xấu hổ kiều ngạo đứng thẳng, núm giữ một vòng thản nhiên đỏ bừng nhũ vựng quyến rũ đáng yêu. Giống như một vòng sáng tỏ vựng nguyệt quay chung quanh ở núm chung quanh. Thật sự là xinh đẹp cực, nàng kia trong suốt nắm chặt, kiều nhuyễn nhỏ nhắn mềm mại như chiếc eo nhỏ làm cho người ta một loại định ủng chi nhập hoài khinh liên mật yêu dụ hoặc. Lăng Phong yêu thích không buông tay, theo thân thể xuống phía dưới sờ soạng, một mảnh ngọc bài trong suốt, kiều hoạt non mịn chung, nhất trích tròn tròn, đáng yêu rốn cười khẽ vi hãm ở trơn nhẵn bụng thượng. Bụng trơn bóng ngọc bạch, trơn nhẵn mềm mại, hạ quả thực là tế bạch mềm mại cô gái bánh bao hơi gồ lên dựng lên. Trung gian là một cái đỏ tươi kiều diễm, mềm nhẵn nhắm chặt phấn hồng sắc nhục phùng. Hai phiến phì nộn nộn tịt đem một mảnh xuân sắc tận giấu trong đó. Lăng Phong chỉ nhìn nhiệt huyết sôi trào, phía dưới bảo bối càng thêm cứng rắn nhếch lên đến đây. Hắn nhẹ vỗ về nàng đường cong ôn nhu tiêm hoạt eo nhỏ. Lướt qua nàng trơn nhẵn trắng noãn mềm mại bụng, hắn lại đùa bỡn Trương Phượng Thiền kia rất tròn ngọc nhuận. Kiều kiều doanh nguyễn tuyết cổ ngọc mông, chỉ chốc lát sau. Lại đưa tay chỉ hoạt tiến Trương Phượng Thiền giữa bắp đùi. Lăng Phong vừa thấy Đinh Phượng Quyên cùng Trương Phượng Thiền cũng không có thể tái làm liền ngừng lại. Sau đó đi ra Trầm Ngọc Cầm tỉ muội trong phòng. Kết quả lại là một trận xuân phong đại chiến, đem các nàng hai cái cũng uy no rồi về sau thấy sắc trời còn sớm liền đối Trầm Ngọc Cầm tỉ muội nói. Trẫm hiện tại có việc muốn đi bạn. Các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, trẫm khả năng yếu mỗi ngày buổi tối tài năng đến xem các ngươi. Nếu trẫm đêm nay không trở lại, ngày mai buổi sáng các ngươi cũng có thể trực tiếp đại thiên tân vệ phủ nha tìm trẫm. Trẫm muốn đi xử lý một chút công vụ, nói xong liền đứng dậy đi cùng hoàng hậu các nàng ước định địa điểm. Cách chương.